Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 406, uống đến đau dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cầm lấy một bình rượu, nhìn Lôi Phong một chút, sau đó rầm rầm rót. Nhưng mà, làm rượu vừa mới nhập khẩu về sau, Hạ Minh ý khẽ động, lúc này người rót vào trong mồm rượu lại bị toàn bộ chuyển qua càn khôn giới trong ngón tay đi hữu hiệu. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, hắn lúc đầu cũng là ôm thử một chút tâm thái, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà thật sự hữu hiệu, cái này khiến Hạ Minh vô cùng cao hứng, hắn càn khôn giới chỉ có 100 mét khối, đây chính là tương đương với một bộ phòng diện tích lớn nhỏ. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể được xưng là vạn khiến không say a. Theo một bình rượu uống xong, lúc này hai cái người cũng đã uống 8 bình, lúc này Lôi Phong trên mặt cũng là xuất hiện một mặt chiều hồng, 4 bình rượu đế vào trong bụng, hắn cũng không có tốt như vậy thụ, thân thể của hắn cố nhiên không hấp thu cồn, thế nhưng là bụng của hắn cũng muốn chứa nước a, mà lại cái này 4 bình rượu đế, đó chính là tương đương với 4 cân nước a, cái này uống tại trong bụng, có thể không thấy khó chịu sao? Ngươi sẽ không phải là không được a, ngươi nếu là không được liền nói âm thanh, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh cười ha hả nhìn xem Lôi Phong. Lôi Phong nghe xong, vô cùng tức giận, hắn làm sao có thể không tức giận a, tại Giang Lai trước mặt lùi bước, như vậy hắn về sau tốt còn mặt mũi nào gặp Giang Lai, mà lại lúc đầu chuyện này chính là hắn nói ra, hắn mục đích chính là vì giáo huấn Hạ Minh, để Hạ Minh biết rõ, có ít người căn bản không phải hắn có thể chọc nổi. Thế nhưng là, nếu như lúc này lùi bước, vậy đơn giản chính là tương đương với lại vừa đánh mặt mình a, cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn lưng cái trước không bằng Hạ Minh thanh danh, kia là hắn tuyệt không thể nhịn được. Không được, còn sớm đây, Lôi Phong lạnh hừ một tiếng, nói. Tiếp tục, sau đó hai người rộng mở khẩu vị bắt đầu quát to, mà Hạ Minh thì là đem nhìn đến trong mồm rượu, toàn bộ chuyển qua càn khôn giới chỉ, nhìn đến trong miệng của hắn, những người khác tự nhiên cho rằng Hạ Minh đã uống đến trong bụng, nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không biết càn khôn giới chỉ tồn tại. Làm nhìn đến bình thứ 7 về sau, Lôi Phong màn thầu mồ hôi, lúc này hắn mặc khí thô, hơn nữa còn có một bộ buồn nôn dáng vẻ, hiển nhiên Lôi Phong có chút không chịu nổi. Mặc dù nói thân thể của hắn rất ít hấp thu cồn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là tuyệt không hấp thu a, mà lại đây chính là dòng dã 6 bình a, 6 cân rượu đế vào trong bụng, cái này khiến Lôi Phong bụng cũng sớm đã phình lên, nhưng mà lúc này để người ở chỗ này kinh ngạc là, Hạ Minh vậy mà cùng cái không có chuyện người, cái này 6 bình rượu đế vào trong bụng, vậy mà một chút việc mà đều không có. Hắn làm sao lại một chút việc mà đều không có? Lôi Phong cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Hạ Minh nơi này, lúc này Hạ Minh ngồi tại một cái ghế bên trên, biểu hiện ra một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ, bộ dáng kia chỗ nào bên trong giống như là uống qua một điểm rượu người. Hắn làm sao lại không có chuyện, một chút việc mà đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lôi Phong cũng là bị Hạ Minh chấn trụ, hoàn toàn chính xác, Hạ Minh bất quá là một cái học sinh, cái này nhìn hẳn là vừa mới tham gia công tác cũng không bao lâu thế nhưng là hắn làm sao có thể như thế có thể uống, hắn tại trong quân đội, đó chính là ngàn chén không say, thế nhưng là, lúc này những thứ này rượu đế trương đến bụng của hắn khó chịu. Nhưng mà Hạ Minh lại cùng không có chuyện người, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Làm sao, còn muốn hay không so? Nếu không ta nhìn thấy Giang đại tiểu thư trên mặt mũi, buông tha ngươi được rồi, ta nhìn ngươi cũng uống không sai biệt lắm, như thế uống vào lời nói, làm không tốt còn về uống chết người tới. Hạ Minh cũng là có chút thay Lôi Phong lo lắng. Mặc dù Lôi Phong không thế nào chào đón hắn, thậm chí coi hắn là địch nhân, nhưng là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hắn cũng là một trung y, cái này Lôi Phong uống dòng dã 6 bình rượu, cái này nếu là đổi lại những người khác đoán chừng cũng sớm đã uống chết rồi, đây chính là rượu đế a cũng không phải nước. Đánh giám ai không được ai là cháu trai. Lôi Phong vốn chính là một cái tính khí nóng nảy hạng người, bây giờ nghe được Hạ Minh nói như vậy, hắn thấy, Hạ Minh đây là tại trào phúng hắn không được a, nếu như mình nói không được cái kia thật là ném đi được rồi. Liền nói ngay, uống, Lôi Phong cũng không nói nhảm, bắt đầu uống, làm bình thứ 7 vào trong bụng thời điểm, Lôi Phong thân thể cũng là từ từ có chút lay động, hiển nhiên Lôi Phong cũng đã đến cuối cùng, nhưng mà bụng của hắn liền cùng phải nhanh nổ, vô cùng khó chịu, cái loại cảm giác này để hắn có chút đau đến không muốn sống. Lôi Phong, nếu là không được coi như xong đi. Lý Trần Phong nhìn thấy Lôi Phong dáng vẻ cũng là nhịn không được nói, dù sao hôm nay Lôi Phong tại cùng bọn hắn một khối uống rượu, cái này Lôi Phong ra thế cũng không thể khinh thường, nếu là Lôi Phong ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn Lý Trần Phong cũng thoát không được quan hệ. Mà lại Lôi Phong còn là quân đội người, hắn Lý Trần Phong nói trắng ra là cũng bất quá là một cái thương nhân, nhưng mà từ xưa đến nay, làm quan đều mạnh hơn thương nhân, cái này nếu là Lôi Phong xảy ra chuyện, bọn hắn đều phải bị liên lụy. Đúng vậy a Lôi Phong, ta nhìn chuyện này coi như xong đi. Trần lão bản ngay từ đầu một bộ dáng vẻ lão thành, nhìn thấy Lôi Phong uống xong cái dạng này về sau, cũng là có chút kinh hồn táng đảm, muốn nói chấn định cũng chỉ có Giang Lai Giang đại tiểu thư. Giang Lai lúc này đầy trong đầu đều là Hạ Minh, không tệ, nàng lại bị Hạ Minh cho thật sâu chấn kinh, không biết vì cái gì, tại Hạ Minh trên thân, nàng tổng là có thể nhìn thấy điểm nhấp nháy, mà lại Hạ Minh càng là lần lượt cho nàng kinh hỉ, cái này khiến nàng đều là có chút phản ứng không kịp. Nàng vậy mà như thế có thể uống. Ngay từ đầu Giang Lai cũng là dự định để Hạ Minh dừng lại, thế nhưng là, làm hai người thật liều sau khi thức dậy, Giang Lai lúc này mới phát hiện Hạ Minh là thật có thể uống. Dòng dã 7 bình A, đây chính là 7 bình rượu A, chính là uống nước cũng uống không trôi A, nhưng mà nhìn Hạ Minh bụng, vậy mà tuyệt không biết lên, vậy hẳn uống cái này 7 cân rượu đến tột cùng đi đâu mà bên trong lúc nhất thời, liền ngay cả Giang Lai đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh. Không được uống, hôm nay ta không phải muốn đem hắn uống phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lôi Phong tính bướng bỉnh cũng nổi lên, hắn sinh khi a, hắn sách uống rượu thế nhưng là Hạ Minh cùng không có chuyện người, mà hắn vậy mà sắp không được. Tức giận Lôi Phong cũng rốt cục đã mất đi lý trí, lại mở ra một bình rượu đi theo Hạ Minh đối thổi lên, làm cái này thứ 8 bình rượu đế vào trong bụng về sau, Lôi Phong rốt cục nhịn không được. Lúc này Lôi Phong phun ra một ngụm máu tươi còn kèm theo rượu đế, bộ dáng kia nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi, trong lúc nhất thời, thanh này trong phòng tất cả mọi người là cho dọa, đợi đã lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đi lên xem một chút Lôi Phong thế nào. Lúc này Lý Trần Phong nhịn không được hét lớn một tiếng, lúc này Hạ Minh cũng bị Lôi Phong cho giật nảy mình, nhìn thấy Lôi Phong cái này hình dáng thê thảm, Hạ Minh bên trong nhịn không được nhả rãnh nói. Tà thao, không phải là vị xuyên khổng đi. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười, cách chương.